Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Lão Tử khuyên chiến. Hạo Thiên cơn giận, cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ đứng ở bên cạnh, Chu Tiên Tứ kiếm tản ra không thể địch nổi kiếm khí, đang uy hiếp lấy Ngộ Đạo. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, xem ở đạo hữu trên mặt mũi. Bản tọa liền không lại so đo. Thoại âm rơi xuống, hắn lách mình bay trở về giao trì trong tiên cảnh. Lúc này Tam Thanh còn có tình nghĩa, nếu là Ngộ Đạo khăng khăng tái đấu, chỉ sợ Thông Thiên giáo chủ Thái Thanh đạo nhân sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó chính là ba người vây đánh chính mình. Ngộ Đạo tin tưởng vững chắc không kém ai, nhưng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Vẻn vẹn là Chu Tiên kiếm trận bằng hắn muốn phá vỡ, tương đương liền phải phí chút khí lực. Mà lại, lão tử ở đời sau bị gọi là mạnh nhất thánh nhân, cái kia nhất khí hóa tam thanh chi thuật đều chưa từng có sử xuất, uy lực vô tận. Trọng yếu nhất chính là bàn cổ đại thần cho Vu tộc lưu lại nội tình, tỉ như Đô Thiên Thần Sát đại trận, có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân tồn tại. Như vậy Tam Thanh trên người khẳng định cũng có. Tại Ngộ Đạo trong lòng xem ra, ba người làm bàn cổ nguyên thần, như liên hợp lại cùng nhau bố trí trận pháp, triệu hồi ra bàn cổ nguyên thần, thực lực tuyệt đối có thể so với thiên đạo cảnh giới. Dù sao cũng là ba vị thánh nhân liên thủ, cho nên Ngộ Đạo không muốn tiếp tục đấu nữa, trừ phi hắn triệt để tiến vào thiên đạo, mới có thể cùng Tam Thanh chính diện tác chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thái Thanh đạo nhân cùng Thông Thiên đứng tại bên cạnh mình, hắn trong lòng thở dài một hơi, mặc kệ đấu không đấu, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chờ thấy Ngộ Đạo rời khỏi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, nói, Thông Thiên, ngươi tọa hạ đệ tử nhóm vẫn là Tam Thanh môn đồ sao? Thấy đệ tử ta Quảng Thành Tử bị khi phụ lúc không có tới cứu viện thì cũng thôi đi, còn ở bên cạnh hạnh tai nhạc họa. Nói, hắn trong lòng có điểm bất mãn. Hôm nay Quảng Thành Tử vì sao không lựa lời nói, chọc giận Bồng Lai Tiên Đảo người, còn không phải cùng tiệt giáo đệ tử lên xung đột. Cho nên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cho rằng, mình bị đánh cùng tiệt giáo người, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thông Thiên giáo chủ nghe câu này lời nói về sau, hắn trong lòng phẫn nộ. Chính mình hảo tâm chạy tới cứu chàng, không nghĩ tới đợi đến địch nhân sau khi rời đi, ngươi mở đầu chính là ngừng lại chửi mắng, mặc cho ai đều sẽ chịu không nổi đi lại nói. Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là rõ ràng, xiển giáo người như thế nào mắng tiệt giáo, không xuất thủ hoàn toàn nói còn nghe được. Thông Thiên lạnh giọng nói, Nguyên Thủy, nếu không có ngươi môn hạ đệ tử gây chuyện thị phi, làm sao đến mức để ngươi tự mình ra mặt? Nói, hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói, vẫn là quản tốt ngươi đệ tử đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình tránh đi, trở về Kim Ngao Đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên mày may không nể mặt chính mình, lúc đầu bị đánh liền tràn đầy oán khí, lúc này càng là tức giận, quát mắng nói, sư huynh, ngươi xem một chút hắn, còn có tôn kính huynh trưởng dạng sao? Nói, hắn trong lòng tức giận vô cùng. Lão tử thấy Nguyên Thủy chính nổi nóng, mặc dù không quen nhìn những gì hắn làm, thật sự là vô cùng dung túng đệ tử, nhưng lại không tốt nói không phải là hắn. Khuyên nói, sư đệ vẫn là về trước đi dưỡng thương đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu một cái. Lúc này hắn bị Ngộ Đạo đả thương, không có cái ngàn năm, căn bản là khó khôi phục. Giao trì trong tiên cảnh, đám người thấy Ngộ Đạo bình yên vô sự trở về, chỉ gặp hắn trầm ngâm nói, các ngươi tiếp tục ăn ngon uống ngon, đợi lát nữa theo ta trở về Bồng Lai. Nói, hắn ngồi tại chủ vị ăn uống. Đám người thấy Thiên Tôn như thế tùy ý, lại nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ vừa kinh lịch trận đại chiến, nhưng trên người không có bất kỳ cái gì thương thế, hiển nhiên là thắng lợi. Thứ mất mặt xấu hổ, còn không mau một chút cho bản tọa chạy trở về Côn Luân Sơn. Đột nhiên giao trì tiên cảnh phía trên truyền đến âm thanh quát chói tai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm. Đám người cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng làm nghe Nguyên Thủy để đệ tử cút về, ngay cả mặt đều không có lộ, khẳng định là bị thua thiệt không nhỏ. Không tốt lại dừng lại. Xiển giáo thập nhị kim tiên cùng Nhiên Đăng đạo nhân, nghe câu này lời nói hậu tâm tóc rung động, bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, sau khi trở về khẳng định sẽ tiếp nhận sư tôn lửa giận. Đám người rời đi giao trì tiên cảnh, chuẩn bị trở về Côn Luân Sơn. Giao trì tiên cảnh người, thấy kinh thế đại chiến đi qua, không ít người đều nịnh nọt lên Ngộ Đạo. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, phảng phất là giao trì nhân vật chính dạng, đợi đến ăn ngon uống ngon cái này mới rời khỏi. Cùng lúc đó, đến đây giao trì người dần dần tán đi. Mấy chục năm sau, tất cả mọi người hướng Hạo Thiên cáo từ. Hừ, theo đám người toàn bộ rời đi, cái kia cao tọa tại chủ vị Hạo Thiên rốt cục kéo xuống chính mình ngụy trang, nổi giận gầm lên một tiếng, những này thánh nhân đệ tử, từng cái tự cho là đúng, không cho chẫm mặt mũi. Còn có những cái kia các thánh nhân, hồn nhiên không có đem chẫm đặt ở mắt, ta mới là Hồng Hoang chi chủ a, nói. Hắn trong lòng mười phần không cam lòng, Hồng Hoang thế giới người, căn bản là không coi hắn là thiên đế. Các thánh nhân thực lực cường đại, không có đem hắn nhìn ở trong mắt thì thôi, nhưng đám kia thánh nhân đệ tử, đồng dạng như thế, xiển giáo cùng tiệt giáo tại giao trì tiên cảnh ra tay đánh nhau. Để Hạo Thiên trong lòng tức giận, hoàn toàn không có đem chủ nhân này để vào trong mắt. Không thật vất vả, Khổng Tiên hướng xiển giáo xuất thủ, để Hạo Thiên trong lòng sinh ra cái suy nghĩ, ác nhân tự có ác nhân trị, thật không nghĩ đến đối phương càng thêm phách lối. Đối với hắn khuyên giải hoàn toàn không để ý đến. Sau đó, các thánh nhân liên tiếp mà tới xuất hiện, đem nguyên bản thuộc về hắn phong quang, toàn bộ đều đoạt đi. Hạo Thiên trong lòng có thể nào không giận, giao trì nghe Hạo Thiên giận, trong nội tâm hiểu hắn không cam lòng, trầm giọng nói, không có cách, thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, ngươi ta như chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn khống chế, nhất định phải tiến vào hỗn nguyên cảnh giới mới được. Nhớ nàng Bàn Đào Viên, còn không phải bị Ngộ Đạo chiếm lấy rồi, căn bản là không thể đoạt lại. Mặt ngoài hai người là thiên đế cùng thiên hậu, nhưng trên thực tế chỉ là thánh nhân khôi lỗi. Nhất là Ngộ Đạo bố trí tiên cơ, đem Bắc Cực Tử Vi đại đế nắm ở trong tay, ngay cả Chu Thiên Tinh đấu vận chuyển hoàn toàn cũng về bọn hắn chỗ có. Cái kia nồng đậm sao trời linh khí, hoàn toàn liền không có thiên đình phần, toàn bộ đều bị hầu tộc chiếm lấy rồi. May mắn 33 tầng thiên linh khí, vốn là so Hồng Hoang thế giới dồi dào, mới có thể để hắn nuôi nhiều như vậy thiên binh thiên tướng. Nguyên bản Hạo Thiên còn hy vọng tái hiện yêu tộc thiên đình Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhưng các cái ngôi sao hoàn toàn không tại trong khống chế. Trong lòng chỉ có thể nghĩ một hồi. S canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.